Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, trang 761. Loại đồ vật này đối với hacker tới nói vẫn luôn thuộc về có độc rác rưởi. Nếu lần này không phải vì xem Khải Phong náo nhiệt, hắn ngày thường là tuyệt đối không có khả năng đi xem. Hacker tin tưởng chính mình lá thư kia tuyệt đối đã đưa đến Khải Phong trong tay, mà Khải Phong trước mắt biểu hiện như vậy bình tĩnh, phòng trừng sau lưng bị kích thích cái quá sức, đang xem việc vui khoảng cách. Hacker còn bắt được một phần rất thú vị số liệu, cái này số liệu là trước mắt bí mật trang web sử dụng người dùng IP phân bố số liệu. Căn cứ trước mắt thượng bí mật trang web người IP địa chỉ, hacker bước đầu tính toán, hải cách đặc quốc quốc nội đại khái có 1/10 người đều dùng qua cái này trang web, trong đó không bao gồm hải cách đặc nước ngoài mặt khác quốc gia. Quang hải cách đặc quốc nội một ngày xem lượng cũng đã tới 1 tỷ thứ, mà ở trước kia, cứ việc bí mật trang web ở hải cách đặc quốc nội vẫn luôn coi như là một cái trái pháp luật trang web, chính là nó người sử dụng đại bộ phận còn đều là ở trong thành thị, này có lẽ thuyết minh trong thành thị người chính là muốn càng gian trá một chút, đồng dạng cũng thuyết minh nếu không có tốt đẹp ngăn chặn thủ đoạn. Như vậy phía chính phủ miệng tuyên bố pháp lệnh toàn bộ đều chỉ là một trương giấy trắng, nhưng mà gần nhất, hacker phát hiện, này đó IP địa chỉ phân bố tình huống tựa hồ đã xảy ra một ít check đi, từ nguyên bản thành thị chiếm đa số, đến 2 ngày này rất nhiều thành thị IP bắt đầu không ngừng mà hướng xóm nghèo di động, cho đến thành thị cùng xóm nghèo sử dụng bí mật trang web, IP số lượng bắt đầu dần dần ngang hàng, này người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự, bởi vì xóm nghèo bên trong biết chữ người số lượng vẫn luôn rất xa thấp hơn thành thị chung, cho nên trước mắt, người này số tuy rằng là một cái hai bên ngang hàng số liệu, chính là phản ứng ở trong hiện thực, khả năng xa xa không phải một cái này số, mà này ở hacker xem ra chỉ phản ứng một vấn đề. Thành thị nội người đang ở điên cuồng hướng xóm nghèo di chuyển, bọn họ vứt bỏ xa hoa trụy lạc đường phố, vứt bỏ nói ra đi phi thường thể diện sinh hoạt, càng vứt bỏ vẫn luôn làm bọn hắn lấy làm tự hào cách sống, bọn họ vứt bỏ nhiều như vậy chỉ vì đi vào cái này bọn họ đã từng vẫn luôn chướng mắt địa phương, xóm nghèo. Hacker quay đầu nhìn mắt trước đang ở TV thượng đĩnh đạc mà nói mỗ vị tướng quân, hắn như cũ ở liều mạng nói hải cách đặc quốc tại đây một lần trong chiến đấu có bao nhiêu anh dũng, binh lính cùng các tướng lĩnh có bao nhiêu nỗ lực, nhưng mà này hết thảy ở hacker trong mắt tựa hồ đều thành chê cười, có thể đem trong thành thị người ngạnh sinh sinh bước đến xóm nghèo đi, thật đúng là một loại năng lực. Hacker hơi có chút trào phúng nói, bất quá, có cái vấn đề nhưng thật ra rất thú vị, đương thành thị người hoàn toàn chảy vào xóm nghèo lúc. Sao, đến tột cùng nơi nào mới là thành thị, nơi nào mới là xóm nghèo đâu? Hắn quay đầu nhìn mắt chính mình đặt ở trên bàn mặt khác một quyển sách, rất thú vị. Hacker gần nhất tra xét một ít trước kia lão tư liệu, này đó tư liệu đại bộ phận đều là có quan hệ với 10 năm trước lần đó chiến tranh, mà hacker cái này thuần khoa học tự nhiên sinh sở dĩ phiên chúng nó nguyên nhân là bởi vì hắn đối với năm đó một ít lịch sử đích xác thực cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian trước, bí mật trang web thượng có một cái thiệp thực hỏa, mà thiệp tên gọi các ngươi biết, rất nhiều năm trước kia, hải cách đặc quốc đệ nhất nhân không phải đệ nhất tướng quân sao? Cái kia thiệp mãi cho đến cuối cùng đều không có xảo ra cái gì tên tuổi tới, bất quá có rất nhiều người, như là hacker như vậy việc vui người nhưng thật ra chuyên môn nhảy ra năm đó một ít tin tức. Đi cố ý nhìn một chút, 10 năm trước, thật là có cái này cách nói, ở lúc ấy, đệ nhất tướng quân thanh danh xa không kịp tổng lý phải có danh. Thậm chí lúc ấy khả năng đều không có cái này khái niệm, mà hiện tại. Đến tột cùng là khi nào phát triển trở thành loại này bộ dáng đâu. Ở 10 năm lúc sau thời đại này, này đó như cũ còn sót lại mọi người, bọn họ thật sự hiểu được. Đệ nhất tướng quân tên này sau lưng đến tột cùng đều ý nghĩa cái gì sao? Giờ này khắc này, ở tảng sáng, một đám người đang ở điên cuồng mà bận rộn. Bọn họ thoạt nhìn nhiệt tình 10 phần, này ở bên ngoài. Cơ hồ là đã lâu đều không có phát sinh quá sự tình, ở hải cách đặc quốc. Vô luận làm nhiều vẫn là làm thiếu, giống như cũng chưa cái gì quá lớn khác nhau, cho nên dần ra. Mọi người tự nhiên cũng đối rất nhiều chuyện đều nhấc không nổi nhiệt tình, nhưng mà. Ở tảng sáng bất đồng, nơi này, rất nhiều người đều đã lâu tìm được rồi trước kia trước nay chưa từng cảm thụ quá cảm giác, gần chỉ. Là ở bên ngoài nhìn, là có thể cảm thấy tảng sáng cái loại này khủng bố lực ngưng tụ, tần đường đứng ở chỗ cao đi xuống. Vọng, nhìn trước mắt này phó khí thế ngất trời cảnh tượng, Mạc Danh nhớ tới 10 năm trước sự, khi đó hắn còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Tiếp xúc ngoại giới con đường, hoàn toàn là từ một đài cũ nát TV thượng được đến, cũng chính là ở kia đài TV mặt trên. Hắn thấy một cái tuy rằng thân xuyên khôi giáp, nhưng là gần chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người Mạc Danh cảm thấy lóa mắt ra hỏa, kia cũng là tần đường đối vô mặt lúc ban đầu ấn. Tượng, khi cách nhiều năm như vậy, lại hồi tưởng lên, tần đường vẫn là có thể nhớ tới kia một năm xem tivi khi trong lòng mênh mông cùng chấn động, liền. Giống như có chút người gần chỉ là qua mấy năm. Cũng đã quên mất hết thảy giống nhau, cũng có người chẳng sợ qua đi cả đời. Cũng vẫn là có khó lòng quên sự tình, trước mắt cái này cảnh tượng. Làm tần đường Mạc Danh nhớ tới rất nhiều đồ vật, hắn cũng nghĩ tới năm đó. Vô mặt lần đầu tiên bị gọi đệ nhất tướng quân thời điểm. Là cái bộ dáng gì? Vô mặt tướng quân, kia chỉ có vô mặt tướng quân là có thể đủ cứu chúng ta. Còn thỉnh vô mặt tướng quân xuất lĩnh chúng ta đi. Không thể ném xuống chúng ta à. Nếu không phải vô mặt tướng quân, Thánh Lợi Văn Thành nhất định thủ không được. Đúng rồi, ta có một cái đề nghị. Nếu vẫn luôn là vô mặt tướng quân bảo hộ chúng ta. Chúng ta đây chúng ta không bằng liền đem hắn xưng là đệ nhất tướng quân đi. Ngoặc kép, hết chương.